Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 517, đồng thời tiến hành. Mẫn, người thật sự không có ý định đi ra ngoài nói vài lời ư? Đây chính là cái nổi danh cơ hội tốt. Lạc, Thành trong cục cảnh sát, Kết vẻ mặt trêu chọc hướng về ngồi tại vị trí trước Mẫn học hỏi. Giờ phút này, bởi vì, đào thi tay, xa lưới, chẳng những Lạc Thành truyền thông phi thường náo nhiệt, không ít những thành thị khác phóng viên cũng không còn nhàn rỗi. Ngoại chăn phái đến nơi đây tiến hành thực thời báo đạo. Cửa cảnh cục bị chắn cái chật như nêm cối. Lạc Thành cảnh sát thấy thế, thuận thế mời cái tin tức họp báo. Bởi vì tại nên khởi án kiện Trung Mẫn học không thể bỏ qua công lao. Lạc Thành phương diện an bài hắn lên tiếng, nhưng bị hắn chối từ rồi. Cho nên Kết có lần này vừa hỏi, cùng truyền thông liên hệ không phải ta am hiểu lĩnh vực, Mẫn học ngoài miệng tùy ý hồi phục lấy. Trên thực tế trong đầu đi dạo nhưng lại mặt khác một mã sự tình. Nổi danh được rồi, cái từ này Mẫn cảnh quan xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Bởi vì này hai chữ, ra bao nhiêu nhiễu loạn gào thét. Hơn nữa, cái này bản án, như thế nào, còn cảm thấy Kiệt Y không là hung thủ, Mẫn học cách nghĩ không khó nhìn ra. Không chỉ là hắn, còn có FBI bên kia Smith thám tử, tựa hồ cũng nghi kỵ nặng nề. Kết bên cạnh đón lấy một ly cà phê bên cạnh nói, thật không rõ các ngươi ở đâu ra nhiều như vậy. Hoài nghi, New York bên kia không phải lại truyền tới tin tức ư? Kiệt Y ngay lúc đó không tại sân chứng minh. Cũng không đầy đủ, cùng ngày vị kia trùm tạm thời có việc. Phỏng vấn bắt đầu không bao lâu tựu đã xong. Hắn hoàn toàn có thời gian đi bên kia bờ sông giết người lại điềm nhiên như không có việc gì phản. Hồi, còn có Kiệt Y trong tay cây súng kia. Trải qua xem xét xác thực là đánh chết ba gã người chết cái kia bà. Hơn nữa bộ kia đồ dự bị trên quần áo vết máu. Cùng C người chết hoàn toàn nhất trí. Chẳng lẽ đây hết thảy còn chưa đủ để dùng nói rõ vấn đề ư? Mẫn học không có phản bác. Hiện tại tình huống là vật chứng hết thảy đều đối được số. Không giống là hành vi, nhìn chung cả phạm án quá trình. Hết thảy chi tiết, tỉ mỉ không không nói rõ hung thủ là cái trầm ổn tỉnh táo người. Hắn có thể hào không đấu vết đem người bị hại giết chết. Thong dong lấy nội tạng, lại thuận lợi vứt xác mà không bị người phát hiện. Một người như vậy, làm sao sẽ tại bị cảnh sát gọi đến thả lại hậu? Tựu không thể chờ đợi được tiêu hủy chứng cớ. Còn một lời không hợp hay dùng nghiêm túc hung khí nổ súng quá không hợp lý rồi. Trừ phi hung thủ không là một người. Nhưng Kiệt Y thì tại sao sẽ thay hung thủ thật sự vác nồi nì muốn cái gì chính là hình thức quan hệ. Mới có thể lại để cho một người cam tâm tình nguyện làm việc nghĩa không được chùn bước thay một. Người khác vác nồi mặc dù thân như cha mẹ huynh đệ tỉ muội cũng chưa chắc làm được đến. Mà hãy quay trở lại hậu. Mẫn học điều tra Kiệt Y quan hệ giữa người với người. Từ đó cũng không có tìm được một người như vậy bóng dáng. Từ từ, có lẽ, Mẫn học chợt nhớ tới một sự kiện, cảm thấy là phương hướng, có thể thử xem, nói làm tự làm, Mẫn học đứng dậy đi ra ngoài, ai ngươi đi đâu, Kết thấy thế cũng đi theo, Mẫn học cũng không ngăn cản, tối thiểu mang theo cái này vị tiểu tỷ tỷ, giao thông dễ dàng rất nhiều không phải cùng lúc đó. Lạc Thành cục cảnh sát FBI hành vi phân tích khoa nơi ở tạm thời. Lão đại, chúng ta lúc nào trở về? Jim nhìn qua lên trước mắt một đống lớn thiết bị. Chuẩn bị đợi Smith hạ lệnh, mà bắt đầu dỡ bỏ. Hồi đi người của ngươi tượng phục hồi như cũ đã làm xong, Smith thám tử hỏi lại. Jim khắc sâu hoài nghi bọn hắn lão đại phát sốt rồi, boss. Bản án đều phá. Còn phục hồi như cũ đi ra làm gì vậy? Smith tuy nhiên đánh trong đáy lòng cũng không tin Kiệt Y là thật hung, ngoài miệng lại không nói như vậy. Chẳng lẽ ngươi không muốn mau chóng cho người bị hại ra thuộc? người nhà một cái công đạo ư, cũng là, lại để cho địa phương đi làm cái này. Không biết còn phải hao tổn bao lâu. Người nói không sai boss, Jim tại trên bàn phím đánh vài cái. Một chuyển monitor, cho nên ta đã phục hồi như cũ tốt rồi. Trên các đồng hồ đo, xuất hiện là một cái 40-50 tuổi. Khuôn mặt già nua người da trắng nữ tính. Khả năng còn mang một ít Tây Ban Nha huyết thống. Nhưng không hiểu rõ lắm lộ ra. Tra được thân phận ư, Smith thám tử đối với người này không theo như lẽ thường ra bài thủ hạ. Mang theo vài phần bất đắc dĩ hỏi. Yolanda, sống một mình, dựa vào lĩnh các loại cứu tế cuộc sống. Ít cùng ngoại giới tiếp xúc. Lần này có thể nhanh như vậy tra được. Là vì trong nhà nàng ống nước bào. Nước chảy đến hàng xóm ra. Gõ cửa không người. Báo động đi sau hiện người mất tích. Rồi mới hướng lên số. Yolanda, Smith thám tử vô ý thức lặp lại một lần. Lại là một cái xã hội. Tầng dưới chót đám người. Đáng tiếc lòng chảo sông phát hiện cái kia cụ A thi thể đại khái tỷ lệ. Là một học sinh. Nếu không ngược lại có thể gom góp cái điểm giống nhau đi ra. Lão đại, hiện tại hướng phương hướng nào cha? Jim chủ động hỏi thăm. Như thế nào? Người không vội mà đi trở về. Bây giờ trở về đi. Boss người có thể ngủ được cảm giác. Xem ra Jim có lẽ hay là rất hiểu rõ chính mình vị thủ trưởng. Smith thám tử nghĩ nghĩ. Có lẽ hay là từ trên người kiệt y bắt đầu. Cái này là hung thủ thông minh lựa chọn. Nhưng cũng là hắn sơ hở lớn nhất chỗ. Chúng ta tới nơi này làm gì? Căn cứ mẫn học cung cấp địa chỉ. Kết đi ô tô đặt tới một mảnh giai cấp tư sản dân tộc khu dân cư. Điển hình Mỹ thức sân chằng chịt hấp dẫn tọa lạc tại đường đi hai bên. Mảng lớn mặt cỏ cây rừng hoa cỏ quay chung quanh tại phòng bên cạnh. Thoạt nhìn cảnh đẹp ý vui. Ngồi ở phó giá mẫn học không có trả lời Kết vấn đề. Hắn tựa hồ bị cảnh trí xung quanh thật sâu hấp dẫn lấy. Hưởng thụ nổi lên khó được nước khác phong tình. Kết lắc đầu. Tiếp tục hướng mục chính là mở đi ra. Đương đương đương làm. Đem xe đứng ở ven đường. Mẫn học lại đánh giá hoàn cảnh bốn phía. Lúc này mới sao hưởng liễu trước mặt nhà này mỹ thức tiểu viện cửa phòng. Không bao lâu. Cửa phòng từ trong nửa mở. Lộ ra một trương thanh xuân rào rạt gương mặt. Nữ hài cảnh giác hỏi. Các người tìm ai? Chúng ta tới tự lạc thành cục cảnh sát. Perry cảnh sát, mẫn cảnh quan, Kết lộ ra bên hông huy hiệu cảnh sát. Nữ hài chứng kiến huy hiệu cảnh sát, rốt cục tháo xuống phòng bị, mở cửa phòng. Hai vị cảnh quan, có chuyện gì không? Chuyện gì ta cũng không biết. Kết âm thầm oán thầm tựa đầu chuyển hướng một bên mỉm cười mẫn học. Mẫn học tự nhiên mà vậy tiếp lời, xin hỏi Jefferson bà lớn ở nhà ư, chúng ta có một số việc muốn cùng nàng đàm nói chuyện. Nguyên lai các ngươi muốn tìm chính là ta mụ mụ, nàng tại hậu viện, mời đến, ta đây tự đi gọi nàng. Nữ hài nói xong đem hai người lại để cho vào cửa. Cũng bổ sung đạo, còn có, các ngươi có thể bảo ta Jesse. Jesse, phi thường Mỹ danh tự. Mẫn học dáng tươi cười không chê vào đâu được. Phảng phất giống như cái này phổ biến danh tự thật sự phi thường hoàn mỹ đồng dạng. Tất cả nữ nhân đều ưa thích bị tán dương. Nữ hài nhi cũng không ngoại lệ. Jesse mang theo ngọt ngào mỉm cười hướng hậu viện la lên nói. Mụ mụ. Có cảnh quan tới chơi. Kết mắt trợn trắng thấp giọng chửi rủa. Mẫn. Nguyên lai ngươi biết dỗ nữ nhân gào thét. Nhưng người thật giống như cho tới bây giờ không có như vậy khen ngợi quá đáng ta nì, nữ nhân. Chú ý điểm luôn như vậy không thể lý giải. Mẫn học dáng tươi cười không biến, Kết cái tên này. Cũng phi thường đáng yêu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Có thể hơi có chút thành ý ư nếu không thấy hậu cửa vừa mở ra. Một gã khí chất yêu nhã người da trắng trung niên nữ tính đi đến. Kết thật muốn tại chỗ cho bên cạnh vị này, không biết sống chết, nam tính điểm nhan sắc nhìn xem. Ta chính là Alison Jefferson, hai vị cảnh quan tìm ta, là vì vài ngày trước, ta cái kia thông báo cảnh điện thoại ư, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.